Cuộc sống thần hào. Chương 62, 62, bay sang Hàn Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ hôm Ken nhận lời tham gia Shark Tank đến nay đã 3 ngày. Chương trình đang ráng hoàn thiện mọi thứ nhanh nhất có thể để chính thức bắt đầu ghi hình. Từ hôm đó tới giờ ngày nào Ken cũng bận rộn từ sáng tới đêm. Thậm chí có nhiều hôm 1-2 giờ sáng rồi mà vẫn ở trường quay. Ken cũng đã làm quen được với 3 vị tỷ phú cùng mình tham gia chương trình. Đều là những doanh nhân thành đạt nên mọi người đều muốn kết bạn với nhau. Dù sao thì thêm một người bạn bớt đi kẻ thù luôn là điều tốt. Nhất là ở chốn thương trường đầy khốc liệt này. Mấy hôm nay Ken luôn bận rộn tham gia chụp ảnh. Quay một vài clip ngắn nhằm mục đích quảng bá cho chương trình lúc chính thức lên sóng. Đây là lần đầu Ken tham gia chương trình thực tế. Cũng như là lần đầu lên đài truyền hình nên có rất nhiều thứ phải học hỏi. Từ việc phải đọc qua trước kịch bản, góc ngồi, một số lời thoại cần lưu ý. Bận rộn mấy ngày thì rốt cuộc công việc chuẩn bị cho chương trình cũng xong. 10 ngày sau sẽ chính thức ghi hình cho những tập đầu tiên của chương trình. Xem ra phải thay đổi lịch trình một chút. Ken thầm nghĩ trong lòng. Dự định ban đầu của Ken sẽ là hoàn thành công việc tại Mỹ. Sau đó sẽ dự khán trận bóng đá đầu tiên của Norwich tại ngoại hạng Anh rồi sẽ bay sang Hàn Quốc thăm Suzy. Hai người không gặp nhau cũng được một khoảng thời gian khá lâu rồi. Ken vẫn còn nhớ mình đã hứa sẽ dành ra thời gian sang Hàn Quốc thăm Suzy. Vì nhận lời tham gia chương trình Shark Tank nên lịch trình của Ken bị xáo trộn rối tung tùng xèo lên. Đành phải ưu tiên khoảng thời gian 10 ngày rảnh rỗi trước khi bận rộn quay hình sang thăm Suzy. Ken cũng không định nói trước với Suzy. Muốn tạo cho Suzy một niềm bất ngờ. Báo cho Kim chuẩn bị một đội phi hành đoàn. Tối nay cùng tôi bay sang Hàn Quốc. Ken xuống dưới nhà nói với Job đang kiểm tra camera xung quanh nhà. Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay thưa sếp. Job rất vui vẻ đồng ý. Từ ngày nhận làm vệ sĩ cá nhân của Ken thì Job đã chấp nhận việc Ken đi đâu mình đi đó rồi. Rút kinh nghiệm từ lần trước. Job phải chuẩn bị trước những biện pháp giúp Ken an toàn tuyệt đối tại Hàn Quốc. Sau khi Ken trở thành ông chủ của công ty an ninh SB thì chuyện này không có gì khó khăn cả. Chỉ cần vài cuộc điện thoại của Kim với những đối tác bên đó thôi là được. Hiện tại đã là 2 giờ chiều. Ban đầu Ken dự định sáng mai mới bắt đầu bay nhưng mà thời gian chỉ có 10 ngày. Ken quyết định đi sớm được ngày nào hay ngày đó. Dù sao từ Los Angeles bay sang Hàn Quốc ít nhất cũng phải tốn trên 11 tiếng. Cả nửa ngày của Ken sẽ phải sinh hoạt trên máy bay. Ken cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Con trai là vậy, chỉ cần một chiếc vali nhỏ bên trong có vài bộ quần áo. Vài vật dụng có nhân cần thiết cùng với một chiếc laptop phòng hờ có công việc cần giải quyết từ xa là được. Nếu đổi lại là con gái chắc phải chất đồ lên hết nữa cái máy bay. Trước khi đi Ken thông báo cho Stone một tiếng. Không có chuyện gì quá mức quan trọng ở công ty thì cũng đừng làm phiền mình. Ken muốn dành hết 10 ngày trước khi bận rộn của mình cho Suzy. Hiện tại thì Ken hơi hối hận một chút. Nếu lúc trước nghĩ tới tình huống này thì Ken sẽ mua một chiếc máy bay lớn hơn. Ít nhất cũng phải có 1-2 chỗ để xe trên máy bay. Dù mình có đi xa thì cũng có phương tiện đi lại. Nói vậy thôi chứ điều đó cũng không khiến Ken phải suy nghĩ nhiều. Cùng lắm qua đó mua là được. Mình không dùng thì để cho Suzy dùng. Ken thầm nghĩ. Đúng là có tiền. Thích làm gì thì làm. Chả cần phải lăng tăng. 10 giờ tối, Ken cùng với đoàn vệ sĩ 4 người của mình bắt đầu lên máy bay bay sang Hàn Quốc. Theo như cơ trưởng vừa mới được Kim điều đến nói thì ít nhất cũng phải 11 giờ sáng hôm sau mới có thể đến sân bay Seoul. Còn chưa tính tới khoảng thời gian di chuyển đến ký túc xá của Suzy. Mặc kệ, dù sao cũng chả phải ngủ một giấc là đến nơi sao. Dù là trên máy bay nhưng đây cũng là chiếc máy bay trị giá đến 48 triệu đô la Mỹ. Chất lượng giường ngủ ở đây cũng không thua kém ở nhà là bao nhiêu. Tờ mờ sáng hôm sau, trên bầu trời, mẹ nó, đã lên máy bay rồi mà còn giữ thói quen này là sao? Ken bực mình ngồi dậy. Hiện tại chỉ mới hơn 7 giờ một chút. Ken như thường lệ thức dậy. dù cố gắng như thế nào cũng chẳng thể ngủ thêm được nữa. Ken tự nhận mình là một người rất siêng năng. Từ lúc bắt đầu tập gym tới giờ hầu như Ken chỉ nghĩ tập có 1-2 ngày gì đó thôi. Xem ra hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Ken còn chưa điên tới mức tập gym trên máy bay. Còn tầm 4 tiếng nữa mới đến nơi. Ken đành lôi laptop ra cập nhật một chút tin tức giết thời gian. Gọi tiếp viên tới yêu cầu một phần thức ăn sáng. Ken bắt đầu chìm đắm vào chiếc laptop. Ken đọc đủ loại tin tức. Từ giải trí cho đến kinh doanh. Từ việc nam diễn viên nào đó bị phóng viên bắt gặp đi với một cô gái lạ cho đến việc một tập đoàn nào đó mới có một dự án thành công. Từ việc ở nước Mỹ cho tới những nước ở châu Phi. Đủ loại tin tức được Ken tiếp thu. Sếp, còn 15 phút nữa là đến sân bay Seoul. Ken đang tập trung vào laptop thì Job nhẹ nhàng đi đến nói. 15 phút sau, Ken thu thập vài vật dụng trên bàn của mình rồi bước chân xuống máy bay. Chính thức đặt chân lên sân bay Seoul. Dù đã xem trước thời tiết nhưng Ken không ngờ là lại nóng đến như vậy. Hiện tại là 12:30 trưa. Ken thử lấy điện thoại ra kiểm tra thì điện thoại thông báo lên tận 36 độ C. Chỉ vừa di chuyển từ máy bay ra tới sảnh thôi mà người Ken đã nhấp nháp khó chịu rồi. Kêu Job nhờ nhân viên sân bay đặt dùm một chiếc taxi 7 chỗ. Ken lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của Suzy hỏi địa chỉ ký túc xá mà Suzy đang ở. Quản lý của Suzy đương nhiên biết về mối quan hệ của hai người. Cũng hiểu rõ thân phận của Ken mang ý nghĩa ra sao. Không nói hai lời liền lập tức nói cho Ken biết địa chỉ. Còn cam kết 100, sẽ không nói cho Suzy biết sự hiện diện của Ken tại Hàn Quốc. Ken vội vàng qua gặp Suzy quá mà quên mất một vấn đề. Hiện tại Suzy đang bận quay một bộ phim. Không biết hiện tại có ở ký túc xá hay không nữa. Chắc là lần này ông trời cảm động trước tình cảm của đôi bạn trẻ yêu xa. Quản lý Suzy nói Suzy hôm nay có ngày nghỉ. 90, hiện tại đang ở ký túc xá. Sau khi chờ đợi hơn 15 phút đồng hồ thì cuối cùng taxi cũng đến. Từ lúc Ken có hệ thống đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên Ken ra ngoài mà phải dùng đến taxi. Từ sân bay đến ký túc xá của Suzy cũng không quá xa. Dù sao công ty quản lý của Suzy cũng là một trong những công ty giải trí rất lớn tại Hàn Quốc. Đương nhiên ký túc xá cho những nghệ sĩ nổi tiếng như Suzy cũng không thể nào quá tệ. Một căn chung cư tại trung tâm thành phố Seoul là nơi mà Suzy và ba người bạn nữa trong công ty sinh sống hàng ngày. Rất nhanh Ken đã đến được chung cư của Suzy. Đứng trước cửa phòng, dựa theo dãy số mật khẩu mà quản lý Suzy đưa cho. Ken thành công mở được cửa bước vào nhà. Định tạo cho Suzy một bất ngờ nhưng không ngờ người bất ngờ lại là Ken. Đập vào mắt Ken là 4 cô gái đang nằm ngủ lăn xả dưới nền nhà. Trên ghế sofa, xung quanh là đủ loại thức ăn và rất nhiều chai rượu. Tất nhiên trong 4 cô gái đó có cả Suzy. Ken và 4 tên vệ sĩ của mình nhìn nhau rồi đứng đần ra. Thực sự tình huống như thế này lần đầu tiên Ken gặp. Cũng chả biết giải quyết như thế nào. Nhìn một đống chai rượu vất dưới sàn nhà. Muốn chờ mấy cô nàng này tỉnh dậy chắc phải chờ đến tối. Ken đành bước đến gọi Suzy dậy. Ken lay lay vai Suzy. Suzy mở mắt ra, miệng phát ra giọng nói mơ hồ. Xem ra uống nhiều quá. Giờ xuất hiện cả ảo giác rồi. Nói xong cũng ngay lập tức nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Ken chứng kiến cảnh này thì phì cười. Đúng là người mình yêu. Có mớ ngủ thôi mà nhìn cũng đáng yêu. Ken nổi hứng đùa ác lên. Giơ tay ra tát cái chét vòng mông Suzy. Suzy lập tức nhảy dựng lên. Ui ya a a, Suzy chưa định hình được gì hét lên. Rồi bỗng nhiên nhận ra sự xuất hiện của Ken và 4 tên vệ sĩ. Đây không phải là khuôn mặt mình luôn mong nhớ sao? Dụi mắt, nhìn kỹ lại một lần nữa. Nếu bây giờ còn nghĩ đây là mơ thì chắc chắn Suzy uống rượu đến hỏng cả đầu luôn rồi. Ken giơ tay ra ôm trọn lấy Suzy đang nhảy cẳng lên người mình. Hai người cứ ôm nhau như vậy. Thời gian cứ như dừng lại. Chả ai nói gì cả. Bao nhiêu yêu thương. Bao nhiêu lời muốn nói được thể hiện qua cái ôm này. Cả hai cứ ôm nhau như vậy cả phút đồng hồ thì Ken mới thả Suzy ra. Sao anh lại ở đây? Tối qua anh còn nói đang bận rộn chuẩn bị cho xác tang mà. Sao anh đến mà không báo trước cho em? Suzy nhõng nhẽo trong lòng Ken lên tiếng. Anh nhớ em quá không chịu nổi. Đành bỏ hết cả sự nghiệp sang đây với em. Từ nay phải mong chờ vào em bao nuôi anh rồi. Ken đáp lời. Có đánh chết cũng không bỏ được cái tật dẻo miệng của anh. Không biết đã dùng để dụ dỗ bao nhiêu cô gái rồi. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Suzy thì bây giờ toàn là kẹo ngọt. Suzy thừa biết Ken bận rộn như thế nào. Chỉ cần Ken có thể đến thăm mình thôi là Suzy đã rất hạnh phúc rồi. Đang định tiếp tục tình trạng ý thiếp thì Suzy chợt nhận ra ba người bạn của mình vẫn đang nằm ngủ dưới sàn nhà chả biết trời đất gì. Đành ngượng ngùng giải thích với Ken. Hôm nay nhóm tụi em được nghỉ. Bốn đứa định ăn uống một chút coi như giải trí. Không ngờ uống một hồi lại thành ra nông nỗi này, để em kêu tụi nó dậy trước đã. Nói xong Suzy quay người lay cả ba người bạn của mình dậy rồi hét lớn. Dậy dậy dậy, có khách tới nhà, nhìn xem còn ra thể thống gì không? Ken đã chuẩn bị chào hỏi ba người. Cũng đã nghĩ cách phải nói chuyện như nào thì mới chiếm được thiện cảm ba người bạn của Suzy nhưng hiện thực lại khác xa Ken tưởng tượng. Việc đầu tiên ba người dậy không phải là chào hỏi Ken mà là chạy trốn. Đúng vậy, là chạy trốn. Chỉ chưa tới 30s căn phòng đang đầy người chỉ còn lại Suzy và Ken cùng với bốn tên vệ sĩ. Ken ngơ ngác quay sang Suzy tìm câu trả lời. Tụi nó chạy đi sửa soạn rồi. Anh nhìn tụi nó có đứa nào giống con người đâu. Có người lạ tới việc đầu tiên tụi nó nghĩ đến là phải giữ hình tượng trước người lạ một chút. Suzy vênh mặt lên giải thích cho Ken. Em nói như vậy thì nhìn thử mình một chút đi. Hiện tại em cũng có khác gì con quỷ không? Ken chọc ghẹo Suzy. Mà sự thật cũng là như vậy. Bốn người bọn họ hôm qua uống say rồi ngủ luôn ở đây. Ai cũng đầu tóc bù xù. Mặt mũi nhợt nhà vì không make up. Đã vậy hồi nãy Ken còn thấy một trong ba cô nàng kia ngủ chảy cả nước dãi. Khô lại trắng lên một mảng. Coi chừng em đó, anh ngồi đây đợi em một tí. Suzy biết là Ken chỉ đang chọc ghẹo mình thôi. Dù sao ở Mỹ hai người đều đã ăn ngủ với nhau. Có nhiều cảnh tượng còn ghê tởm hơn thế này cũng đã thấy rồi. Như bây giờ tính ra còn nhẹ. 10 phút sau, Ken đang ngồi nói chuyện phiếm với nhóm vệ sĩ của mình thì bốn cô nàng cùng nhau trên lầu xuống. Ai nấy cũng thay quần áo đàng hoàng. Make up xinh đẹp lộng lẫy. Ken hoàn toàn không liên tưởng được hình ảnh này với bốn cô nàng nằm ngủ lê liệt trên sàn nhà lúc nãy. Đúng là khác nhau một trời một vực. Cách trương.